Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 904, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 12. Mục Tây Thần nhìn xem nàng phản ứng như vậy, trong lòng càng là theo đó buông lỏng, nhịn không được kích động lên, cúi đầu lại tại trên mặt nàng hôn hai lần. Tiếp theo, đưa nàng ôm vào trong lòng. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần hai người bản thân ngoại hình liền 10 điểm hút để người chú ý lực. Lúc này như vậy thân mật hỗ động, càng là trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mục Tây Thần ôm cánh tay nàng ôm đến có chút gấp. Lê Bắc Niệm cơ hồ cả người đều muốn bị nâng lên. Khó khăn lắm chỉ có mũi chân đụng trên mặt đất. Lê Bắc Niệm mặt tựa vào trên bả vai hắn. Cổ có chút ngẩng lên. Hai tay ôm chặt lấy hắn thân thể. Sợ mình muốn rơi xuống. Mục Tây Thần tựa hồ là cảm thấy nàng co quắp. Hai tay có chút đã thả lỏng một chút. Mặt có chút tới gần cổ nàng. Thanh âm trầm thấp. Hô hấp nóng rực. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Lão bà. Chúng ta sinh a, chúng ta sinh đi. Để cho chúng ta nắm giữ một cái thuộc về chính chúng ta hai tử. Mục Tây Thần hai tay đưa nàng ôm. Cơ hồ là muốn đem nàng ấn tại tường bên trên một dạng. Người lui tới cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Lê Bắc Niệm mặt một lần đỏ lên. Nhìn một chút bên trái lại nhìn một chút bên phải. Tượng trưng dãy giụa một lần. Giây lát, nhỏ giọng nói. Người nói nhỏ chút. Chúng ta đi trước đi. Nơi này thật nhiều người. Sinh đi. Mục Tây Thần không có đưa nàng buông ra ý nghĩa. Có chút buông nàng ra. Thanh âm phảng phất còn hữu ý vô ý tăng lên một chút. Hắn đưa nàng nhìn chăm chú. Nói ra. Song bào thai. Đây là chúng ta song bào thai. Sinh ra tới có được hay không? Mục Tây Thần cũng không biết là không phải cố ý. Thanh âm nói chuyện chẳng những không có thu nhỏ. Ngược lại càng lớn. Những cái kia lúc đầu ngay ở bên cạnh cách đó không xa vây xem người. Cả đám đều nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Ánh mắt mang theo khiển trách. Ngoài ra còn có khó mà diễn tả bằng lời kinh ngạc. Lê Bắc Niệm mặt càng nóng. Tức giận đến dậm chân. Níu lại tay hắn liền làm bộ quay người muốn đi ra phía ngoài. Nhỏ giọng nói. Ta lại không có nói không sinh. Đứng ở nơi này làm gì? Đi thôi. Mục Tây Thần khóe môi câu lên. Nhìn xem nàng đỏ mặt mặt mũi tràn đầy cháy bỏng. Đưa nàng kéo lại. Xòe bàn tay ra đến sờ lên mặt nàng. Thanh âm chậm dần nói. Cái kia chính là sinh. Lê Bắc Niệm trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. Sinh sinh sinh. Đều mang bầu có thể làm sao? Còn có thể không muốn bọn họ sao? Mục Tây Thần nhìn xem nàng cái này đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Nhịn không được nhếch môi cười. Lộ ra một loạt trắng noãn răng. Lê Bắc Niệm bị hắn dạng này đột nhiên thoải mái nụ cười lắc mắt. Lần trước trông thấy hắn dạng này cười thời điểm. Hay là tại kết hôn thời điểm. Ni khoa ngay trước tất cả mọi người mặt. Đưa nàng tay giao cho trong tay hắn thời điểm. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn nụ cười này. Tâm khảm đều mềm một chút. Trên mặt biểu lộ đều giống như bị lây bệnh một dạng. Nhịn không được tràn ra nụ cười đến. Hừ một tiếng về sau. Xoay người rời đi. Mục Tây Thần lập tức đuổi theo kịp đi. Khẩn trương đưa nàng bảo hộ ở trong ngực. Nói. Người chậm một chút. Lê Bắc Niệm khóe môi nụ cười càng ngày càng dương cao hơn. Nắm chặt hắn hơi thô sơ giản lược bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve. Trên đó nhiệt độ phảng phất muốn truyền đến trong lòng. Tiếp xuống tuân lời dặn của bác sĩ. Lại mở một chút chuyên môn cho phụ nữ có thai bổ sung dinh dưỡng chất dinh dưỡng. Tiếp theo, mới cùng đi ra bệnh viện. Cửa bệnh viện có phóng viên ngồi xổm Lê Bắc Niệm rất lâu. Lúc này trông thấy bọn họ đi ra. Lặng lẽ meo meo đuổi theo đi. Xuất ra máy ảnh đến liền soạt soạt soạt soạt chụp xong mấy tấm. Lê Bắc Niệm vợ chồng cùng một chỗ vào khoa phụ sản. Này làm sao nhìn cũng là một đầu đại liêu a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.